Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Sơ đến Ma Đô, chương 84, Sơ đến Ma Đô. Ma Đô, mặc kệ kiếp trước kiếp này, đều là danh phù kỳ thực thương nghiệp chi đô, kinh tế trung tâm, mậu dịch trung tâm, cái này một loạt tên, đều thuộc về Ma Đô. Đây là một cái hải nạp bách xuyên thành thị. Đây là một cái gánh chịu lấy vô số người mơ ước đại đô thị. Làm từ trên xe lửa đi xuống một khắc này, đại đô thị phồn hoa bận rộn, cùng Dương Thành tạo thành chênh lệch rõ ràng. Phương Bình không phải nhà quê, hắn cũng không phải chưa từng tới Ma Đô. Có thể xuống xe một khắc này, Phương Bình vẫn là nhận lấy rung động. Thật nhiều võ giả. Ngoặc kép, xuống xe trong nháy mắt đó, Phương Bình tối thiểu cảm nhận được 7-8 cỗ khí huyết sôi trào chi lực. Mà Phương Bình khí huyết chi lực cũng không có che lấp, một nháy mắt, không ít người hướng hắn nhìn bên này tới. Khi thấy Phương Bình khuôn mặt non nớt, trong đám người một số người con ngươi co rụt lại. Võ giả, vẫn là đột phá cực hạn. Truy cầu nhiều lần tôi cốt chuẩn võ giả. Còn trẻ như vậy, khí huyết kịch liệt sôi trào. Đây chính là thân phận tượng trưng. Đang lúc Phương Bình nhìn chung quanh thời khắc, một vị người mặc đồng phục cảnh sát đường sắt công an hướng hắn đi tới. Đối phương tới thời điểm, Phương Bình cũng chú ý tới. Không phải võ giả, thật đáng giận, máu không thấp. Tối thiểu 130 tạp trở lên. Niên kỷ tại chừng 30 tuổi đường sắt công an, đi đến Phương Bình trước mặt, ngữ khí bình thản nói, vị tiên sinh này, có thể đưa ra một chút ngài thẻ căn cước sao? Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày, bất quá cũng không nói gì, đem thẻ căn cước đưa cho đối phương. Nam tử dùng trong tay máy móc, thâu nhập một chút Phương Bình mã số giấy chứng minh nhân dân. Rất nhanh. Nam tử liền cười nói, Phương tiên sinh lần đầu tiên tới Ma Đô à? Ngoặc kép, ta là Ma Đô võ đại tân sinh. Sớm đến Ma Đô cảm thụ một chút bầu không khí. Có thể đưa ra một chút ngài thư thông báo trúng tuyển sao? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nhíu mày. Có chút không vui nói, cần như vậy sao? Ngoặc kép, Phương tiên sinh đừng hiểu lầm. Ngài nếu là Ma Đô võ đại học sinh, cũng mang ý nghĩa tương lai 4 năm, ngài sẽ thường trú Ma Đô. Mà Ma Đô làm hoa quốc kinh tế yếu địa vị cực kỳ trọng yếu. Võ giả có được không phải người lực lượng, lực phá hoại cường đại. Đối võ giả, mặc dù Ma Đô sẽ không làm hạn chế, có thể nhất định phải đăng ký tạo sách. Mặt khác, có bộ phận võ giả mang theo quản chế binh khí, không có võ đạo giấy chứng nhận, là không cách nào mang theo binh khí xuất hiện tại trước mặt công chúng. Nói, nam tử lại giải thích nói, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, võ đại học sinh sẽ thống nhất tại mấy ngày nay đến đưa tin. Đến lúc đó, trường học sẽ đến tiếp người, cũng sẽ an bài tốt hết thảy. Ngài là một mình đến đây. Sớm tới, cho nên chỉ có thể từ chúng ta giúp ngài làm lâm thời võ đạo chứng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, võ giả làm siêu việt người bình thường hình người vũ khí. Cùng tự đi vũ khí nóng không nhiều lắm khác biệt. Dạng này người, không thêm vào ước thúc, khẳng định dễ dàng loạn. Mà đồ võ giả rất nhiều, có tốt có xấu, đăng ký tạo sách chưa chắc sẽ có tác dụng. Nhưng cũng là một cái hạn chế và ràng buộc thể hiện. Nghĩ đến cái này, Phương Bình lại có chút buồn bực nói. Ta không phải võ giả. Chẳng lẽ cũng muốn đăng ký? Ngoặc kép, ngài không phải võ giả. Ngoặc kép, nam tử hơi kinh ngạc. Tiếp lấy liền nghĩ tới điều gì? Vội vàng nói, khí huyết vượt qua cực hạn. Cũng cần tiến hành đăng ký. Tốt, tại cái này đăng ký, ngoặc kép, dĩ nhiên không phải, còn muốn phiền phức ngài đi với ta một chuyến, đi nhà ga võ đạo văn phòng tiến hành đăng ký. sẽ không chậm trễ ngài thời gian quá dài. Rất nhanh liền đi, chờ lấy được võ đạo chứng, ngài liền có thể tự do hoạt động. Có cần trợ giúp lời nói, có thể cùng Ma Đô Võ Đại câu thông, cũng có thể cùng Võ Đạo Hiệp hội câu thông, đều sẽ đối với ngài cung cấp một chút trợ giúp. Võ Đạo Hiệp hội, ngoặc kép, Phương Bình trước đó chưa từng nghe qua cái này cơ cấu. Nhịn không được hỏi một câu, cảnh sát cũng rất dễ nói chuyện, cười giải thích nói, đây là một cái lỏng lẻo võ giả hiệp hội, xem như bán chính thức tổ chức. Chủ yếu chính là vì ngoại lai võ giả cung cấp một chút cần thiết trợ giúp, để bọn hắn càng nhanh thích ứng Ma Đô sinh hoạt. Võ đạo hiệp hội người tổ chức, kỳ thật chính là các nơi võ đại dẫn đầu, nơi đó chính phủ phối hợp. Chấm ngoặc kép, hai người vừa đi vừa nói. Rất nhanh, tại nhà ga một góc, Phương Bình liền thấy võ đạo văn phòng. Địa phương rất lớn, tối thiểu tại nhà ga bên này, chiếm diện tích tương đối rộng. Nói là văn phòng, cùng đồng dạng phục vụ đại sảnh không chênh lệch nhiều. Giờ phút này người đến người đi, cũng không ít người giống như Phương Bình. Tại công an cùng đi, ra ra vào vào. Trên đường tới, Phương Bình cũng biết trước mặt vị này cảnh sát tính danh Trần Tử Xuyên, đối phương thuộc về hệ thống công an, nhưng là lại phụ trách tiếp đãi những cái kia vừa tới Ma Đô võ giả. Phụ trách dẫn đạo công việc, Phương Bình vẫn còn có chút hiếu kỳ, gặp đại sảnh không ít người, còn không có đến phiên bọn hắn, liền hỏi, Trần đại ca, làm sao ngươi biết ta có thể là võ giả? Ngoặc kép, Trần Tử Xuyên khí huyết mặc dù không thấp, 130 tạp khoảng chừng, có thể Phương Bình khí huyết cao hơn hắn nhiều lắm. Trần Tử Xuyên rất khó cảm ứng được cái gì, dù sao Phương Bình lại không cố ý bộc phát. Lúc ấy khoảng cách song phương không gần, Trần Tử Xuyên thế nhưng là thẳng đến hắn mà tới. Trần Tử Xuyên trên đường cùng Phương Bình hàn huyên vài câu, cũng coi như có chút quen thuộc, không còn dùng kính ngữ, cười nói, rất đơn giản, kỳ thật các ngươi lúc xuống xe, đều muốn trải qua sân ga lối ra, cabin khí huyết ngươi hẳn là dùng qua, nhà ga sân ga cửa ra vào, đều khai thác cabin khí huyết tương tự thiết trí, chỉ cần khí huyết vượt qua nhất định giới hạn, liền có thể bị cảm ứng được. Sớm truyền thâu đến chúng ta mang theo người máy nhận tín hiệu bên trên. Dạng này a, nghe rất cao khoa học kỹ thuật. Chấm ngoặc kép, Phương Bình hơi xúc động. Trần Tử Xuyên lại là nhỏ giọng lộ ra nói, kỳ thật cũng liền thích hợp với sơ phẩm võ giả. Một khi đến trung phẩm, không cảm ứng được. Phương Bình có chút nhíu mày. Cái này chẳng phải là nói chúng phẩm võ giả có thể không cần đăng ký. Phảng phất biết hắn tâm tư, Trần Tử Xuyên vừa cười nói, trung phẩm võ giả ngồi xe lửa kỳ thật rất ít, quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy cái, mà lại đến trung phẩm, tin tức của bọn hắn ghi chép cũng rất đủ mặt. Thật muốn tới, mua phiếu tin tức chúng ta cũng có thể nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, Phương Bình rất muốn hỏi nếu là không dùng mình tin tức mua phiếu, thì tính sao phân rõ. Bất quá nghĩ, thật muốn có chủ tâm giấu giếm chính mình. Trung phẩm võ giả có là biện pháp ẩn tàng. Không ngồi xe lửa, tự mình lái xe thậm chí đi bộ đều được. Hai người hàn huyên vài câu, trong đó một cái đăng ký đài không ai. Trần Tử Xuyên vội vàng dẫn Phương Bình đi đăng ký đài. Đăng ký đài ngồi phía sau một vị thân mang trang phục nghề nghiệp cô gái trẻ tuổi. Nhìn thấy Phương Bình, nữ tử thanh âm êm dịu nói, tiên sinh, phiền phức ngài đưa ra một chút thân phận của ngài chứng, hoặc là võ đạo chứng, nếu như không có võ đạo chứng, thẻ căn cước là đủ. Phương Bình lấy ra thẻ căn cước, lắc đầu nói, ta không có võ đạo chứng, cũng không phải võ giả. Phương tiên sinh là Ma Đô võ đại sinh viên đại học năm nhất. Trần Tử Xuyên nhắc nhở một câu, trang phục nghề nghiệp nữ tử nhưng kiểm tra thực hư một chút Phương Bình thẻ căn cước, Bất quá không có tìm Phương Bình muốn thư thông báo trúng tuyển, mà là nhìn chằm chằm máy tính tra xét một hồi. Nhìn một hồi, nữ tử ôn nhu cười nói, Phương tiên sinh gần đây đột phá cực hạn. Ngoặc kép, hiển nhiên, trên máy vi tính có Phương Bình một chút tin tức, bao quát kiểm tra sức khỏe kiểm chắc kết quả. Còn phiền phức Phương tiên sinh phối hợp một chút, làm một cái đơn giản kiểm chắc. Chấm ngoặc kép, nữ tử nói, đứng dậy ra hiệu Phương Bình đứng ở đăng ký đài bên cạnh một cái cỡ nhỏ trên dụng cụ. Phương Bình nhìn thoáng qua, cùng trên đường cái những cái kia kiểm chắc thân cao thể trọng máy móc không sai biệt lắm. Bất quá nhìn muốn phức tạp một chút, cũng lớn hơn một chút. Cùng cabin khí huyết so sánh, không có phong bế, mà là nửa phong bế trạng đồ vật. Trong lòng suy đoán đại khái là kiểm chắc khí huyết dụng cụ. Phương Bình cũng không kháng cự, đi qua đứng lên trên. Hắn đứng lên trên không bao lâu công phu, dụng cụ bên cạnh một cái cùng loại với biểu hiện đèn bộ vị sáng lên hai ngọn đèn đỏ. Nữ tử cùng Trần Tử Xuyên sắc mặt đều có chút biến ảo một chút. Trang phục nghề nghiệp nữ nhân lo liệu lấy làm nhiều nói ít lý niệm. Không có mở miệng, Trần Tử Xuyên lại là sợ hãi than nói. Hai lần tôi cốt, mà đồ võ đại quả nhiên là thiên tài căn cứ. Ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình nghi ngờ nói. Cái này cũng có thể điều tra ra. Ngoặc kép, đơn giản một cái giới định. Đèn đỏ một chiếc, nói rõ đột phá 150 tạp khí huyết cực hạn. Đèn đỏ hai ngọn, là nhất phẩm võ giả giới định. Ngươi không phải võ giả. Kia dĩ nhiên chính là hai lần tôi cốt chuẩn võ giả. Hai lần tôi cốt chuẩn võ giả. Khí huyết cùng mới vào nhất phẩm võ giả không sai biệt lắm. Trần Tử Xuyên không sợ người khác làm phiền giúp đỡ giải thích. Lại có chút hâm mộ nói. Phương tiên sinh, chờ ngươi tiến vào ma đô võ đại. Đại khái rất nhanh liền có thể trở thành nhị phẩm thậm chí tam phẩm võ giả. Cho ngươi mượn cát ngôn. Phương Bình cười một tiếng. Lúc này, nữ tử cũng trở về đến chỗ ngồi của mình. Lấy ra một tấm cùng thẻ căn cước không xê xích bao nhiêu tấm thẻ bày ra tới. Để Phương Bình phối hợp với soi tấm hình. Không đến 5 phút đồng hồ, một tấm mới tinh võ đạo chứng đến Phương Bình trong tay. Tính danh, Phương Bình, giới tính, nam, quê quán, Nam Giang tỉnh Dương Thành thị giữa hồ khu cảnh Hồ Viên tòa nhà số 6 phòng 101. Viện trường học. Ma đô võ khoa hại học, cấp bậc, nhất phẩm. Phương Bình cầm cái này cái gọi là võ đạo chứng, lật xem một lượt. Cùng thẻ căn cước không sai biệt lắm, cũng có hình của hắn, hơi đơn sơ một chút. Nữ trang phục nghề nghiệp giới thiệu nói, Phương tiên sinh, đây chỉ là lâm thời võ đạo chứng, chờ ngài nhập trường học sẽ cho các ngươi thống nhất làm võ đạo chứng. Vậy cái này nhất phẩm, chấm ngoặc kép, Phương Bình chỉ cấp bậc cái kia một hạng, hắn cũng không phải võ giả. Nữ tử lần nữa giải thích nói, hai lần tôi cốt chuẩn võ giả, đều hưởng thụ nhất phẩm cảnh đãi ngộ. Dù sao vô luận là khí huyết, vẫn là khả năng tạo thành lực phá hoại, cùng mới vào nhất phẩm võ giả chênh lệch không lớn. Sơ tam phẩm võ giả lấy khí máu phán đoán. Lại phía trên, cũng sẽ có chuyên nghiệp phán định. Đợi ngài tiến vào võ đại, trường học cũng sẽ phổ cập những kiến thức này. Trên thực tế, nữ tử cảm thấy Phương Bình có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, loại này hai lần tôi cốt chuẩn võ giả, còn không có tiến vào võ đại. Kia đại biểu trong nhà khẳng định có võ giả, vẫn là thực lực không kém võ giả. Có thể Phương Bình có chút thường thức tính vấn đề, lại là lộ ra rất vô tri. Điều này nói rõ, hắn đối những kiến thức này tiếp xúc không đủ nhiều. Chẳng lẽ là tập trung tinh thần tu luyện cái chủng loại kia người? Trong lòng suy nghĩ, nữ tử cũng không nhiều hỏi. Công tác của các nàng chỉ là phụ trách cho những này mới tới người đăng ký. Còn những cái khác sự tình. Đây không phải là các nàng cái này quan tâm. Đăng ký kết thúc, nữ tử chức nghiệp hóa cười nói. Phương tiên sinh, chứng minh đã làm xong. Chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Tạ ơn, Phương Bình nói lời cảm tạ một câu. Nhìn về phía Trần Tử Xuyên. Trần Tử Xuyên vội vàng cười nói. Hiện tại là được rồi. Lâm thời võ đạo chứng tác dụng rất nhiều. Sao thẻ căn cước còn muốn có tác dụng? Ngươi có thể làm thành thẻ căn cước đến dùng. Bất quá thời hạn có hiệu lực chỉ có 3 tháng. Đương nhiên, khi đó trường học cũng sẽ giúp ngươi làm tốt chính thức. Nghĩ nghĩ, Trần Tử Xuyên lại bổ sung. Nếu như ngươi muốn mang theo vũ khí lạnh, vậy cũng cần làm chứng minh. Võ đạo hiệp hội liền có thể xử lý. Biết, phiền phức Trần đại ca. Phương Bình lần nữa nói tạ. Trần Tử Xuyên nói đồ chơi kia cùng chứng nhận sử dụng súng một cái đạo lý. Cái này không cần quá nhiều giải thích, Phương Bình cũng rõ ràng. Không khách khí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng Trần Tử Xuyên tạm biệt một tiếng. Phương Bình xách hành lý dương đi ra nhà ga. Ra nhà ga giờ khắc này, Phương Bình có chút nhịn không được cười lên cảm giác. Luôn cảm thấy võ giả cùng phổ thông người cũng đã không tính là một loại người. Ra cái nhà ga, còn muốn xử lý một phần mới chứng minh. Ngẩng đầu hướng phương xa nhìn ra xa. Nhà cao tầng san sát, ô tô như nước thủy triều. Người đi đường vội vàng. Ma Đô, cùng Dương Thành khác biệt quá nhiều thành thị. Đi trước Ma Đô võ đại, tại phụ cận nhìn xem có thể hay không thuê phòng nhỏ. Chờ gian xếp lại chuẩn bị kiếm tiền sự tình. Phương Bình bàn tính toán một cái. Tại cái này thành thị xa lạ, vô thân vô cố, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Đổi thành phổ thông học sinh lớp 12, đại khái sẽ rất mờ mịt. Phương Bình chưa nói tới mờ mịt, chỉ là có chút thất vọng mất mát. Rời nhà, không có cha mẹ quan tâm, không có muội muội líu díu. Trong thời gian ngắn thật đúng là không quen. Cũng không biết lần sau nhìn thấy tròn vo có thể hay không biến gầy. Chấm ngoặc kép, kéo lấy dương hành lý đi vào biển người Phương Bình, nhỏ giọng lầu bầu một câu. Đối muội muội trở mặt hành vi, hắn là kiên quyết không đồng ý. Dấu bé content dấu lớn. Hết chương.